Chương 627, nông trường tình trạng gần đây. Chu giáo sư nói, cảm tạ Tống Bí Thư nhắc nhở, ta biết rồi hắn lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại có mấy phần không cho là đúng. Nào có bác sĩ có thể không nhìn thượng cấp hành chính ra lệnh ngươi giấy phép hành nghề y y chính là sở y y tế thẩm duyệt. Đối với thượng cấp chủ quản bộ môn mệnh lệnh thầy thuốc nào dám cãi lời đừng nói là Đông Nam tỉnh một danh trung y y. Mặc dù là trung ương bảo kiện cục chuyên gia, nếu như bộ y tế hạ nhiệm vụ, không cũng giống vậy phải kiên quyết chấp. Hành đừng xem có chuyên gia số một khó cầu, thế nhưng ở quyền thế trước mặt, phần lớn bác sĩ căn bản không khả năng chống lại được. Tống Khải Minh ở quan trường sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, há lại sẽ nghe không ra Chu giáo sư nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá hắn cũng chỉ là cười cợt, không có tiếp tục nhắc nhở. Ngược lại Hạ Nhược Phi cho Tống Vi chuyện chữa bệnh, giới hạn với người nhà mình cùng tài xế thư ký biết nói, hắn đã sớm dặn dò tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, chỉ cần mình bên này không nói, Chu giáo sư mặc dù là muốn tìm Hạ Nhược Phi, không có khả năng tìm được. Lùi 10.000 bước nói, mặc dù Chu giáo sư thông qua khắp nơi quan hệ tìm được Hạ Nhược Phi, có Tống Lao cường lực chống đỡ, chỉ cần Hạ Nhược Phi không muốn, lại có ai có thể ép buộc hắn sao? Vì lẽ đó Tống Khải Minh sẽ không có tiếp tục cái đề tài này, đối với Chu giáo sư nói rồi vài câu cảm tạ phía sau, liền cúp điện thoại. Phương Lị Vân cùng Tống Vi cũng đã nghe được xét nghiệm kết quả, vừa nay Tống Khải Minh đang cùng Chu giáo sư nói chuyện điện thoại thời điểm, Phương Lị Vân vẫn đang cố nén chính mình tâm tình kích động. Điện thoại cúp phía sau, Phương Lị Vân lập tức phấn chấn no ý nói, Lao Tống quá tốt rồi vi vi bệnh này rốt cuộc phải chị nói đến phía sau. Phương Lị Vân cũng không khỏi có chút nghẹn ngào, chất độc này tố thật sự là thật là quỷ dị, trước một giây đồng hồ còn đang yên đang lành. Sau một khắc có thế liền không có dấu hiệu nào té xỉu, hơn nữa còn không biết cái nào một lần té xỉu phía sau liền cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Toàn quốc đứng đầu nhất bệnh viện đều bó tay toàn tập, là một người mâu thân, Phương Lị Vân khoảng thời gian này đúng là phải chịu dày vò. Liên liên chồng mình hoạn lộ tiến lên một bước dài, Phương Lị Vân đều không có cảm giác được cái gì vui vẻ, bởi vì Tống Vi bệnh tình giống như là một tảng đá lớn đầu đặt ở lòng của nàng đầu. Bây giờ khối này tảng đá lớn đầu rốt cục biến mất rồi. Tống Vi cũng đỏ mắt lên nhẹ nhàng bắt được tay của mẫu thân, trong lòng đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy cảm kích. Tống Khải Minh cảm khái nói, đúng đấy khoảng thời gian này áp lực thực sự là quá, lần này làm phiền tiểu hạ a đúng, nhất định phải cố gắng cảm tạ nhân gia. Phương Lị Vân liền vội vàng hỏi tiếp, Lao Tống, chúng ta có muốn hay không gọi điện thoại cùng Hạ Thầy Thuốc nói một chút chuyện này còn có, vừa nãy Chu giáo sư nói rồi. Vi vi dòng máu chỉ tiêu vẫn có chút dị thường, chỉ là trình độ rất nhẹ, ngươi mau hỏi một chút Hạ Thầy Thuốc khi nào thì bắt đầu hạ một đợt điều. Chị A Tống Khải Minh dở khóc dở cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi giờ, vào lúc này gọi điện thoại tới thích hợp sao? Phương Lị Vân theo bản năng mà nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, lúc này mới phát hiện đã là ban đêm 12 giờ rưỡi, từ hơn 7 giờ trung thu thập huyết dạng suốt đêm đưa tới kinh thành. Đến bây giờ đã qua hơn 5 giờ. Phương Lị Vân hơi ngượng ngùng mà nói, vậy thì ngày mai đánh. Tống Khải Minh gật đầu một cái nói, ngày mai sau khi vào sở ta cho tiểu hạ gọi điện thoại, buổi tối ngày mai chúng ta một nhà mời hắn ăn một bữa cơm đi, thứ nhất là bày tỏ một chút cảm tạ, thứ hai cũng thuận tiện hỏi một chút hạ một giai đoạn trị liệu sự tình. Tống Khải Minh chỉ là so với Phương Lị Vân hơi lý trí một ít, thế nhưng dính đến nữ nhi thân thể khỏe mạnh vấn đề, hắn tự nhiên cũng là rất coi trọng, rất nóng lòng. Phương Lị Vân liên tục gật đầu nói, cái biện pháp này được, cái biện pháp này được. Tống Vi cũng khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Tống Khải Minh đứng dậy nói, được rồi, bây giờ có thể yên tâm đi ngủ, Vi Vi, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Nói xong, Tống Khải Minh không nhịn được ngáp một cái. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn là ngủ được càng ngày càng sớm, thức dậy cũng càng ngày càng sớm. Nếu như ở bình thường, gần như 10 giờ tả hữu cũng đã lên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như công vụ bề bộn tăng ca phê duyệt văn kiện các loại liền chớ bàn những thứ khác. Tống Khải Minh vợ chồng cùng Tống Vi lên một lượt lầu trở về phòng của mình, bất quá một nhà ba người tâm tình đều kích động vô cùng, nằm ở trên giường phía sau đã lâu đều ngủ không được, tâm tình trước sau khó có thể bình phục. Ngày thứ hai, Đào Nguyên Nông Trường. Hạ Nhược Phi ở giờ mạo đúng giờ rời giường tu luyện, hơn 7 giờ chung hắn đã rửa mặt xong tất đi xuống lầu. Hổ tử mẫu thân chuẩn bị xong bữa sáng, gặp Hạ Nhược Phi xuống lầu lập tức cười khanh khách bắt chuyện hắn ăn cơm. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lâm Sảo đã mặc chỉnh tề địa ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đang uống cháo, trong tay còn cầm một cái man đầu. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói, Sảo Nhi, ngươi qua mấy ngày thì đi lộ đảo đại học trình diện, chuyến này đi ra ngoài thật mệt mỏi đi, thẳng thắn đừng đi làm, này mấy ngày ngay ở ra nghỉ ngơi đi. Lâm Sảo nói, chính là bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên mới muốn đi làm, a ta còn rất nhiều đồ vật không có học được đây, nhân lúc này mấy ngày phải nhiều hướng về hai cái sư phụ thỉnh giáo, sau đó đi tới lộ đảo liền không có phương tiện như vậy. Gặp Lâm Sảo như thế thích học tập, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không tiện đả kích của nàng tính tích cực, cười cợt ở na nở dê đối diện ngồi xuống đến, bưng lên hổ tử mẫu thân từ lâu đánh mát quá ở trên bàn ăn bát cháo, khi Lý Hoa Lạp bắt đầu ăn. Ăn xong điểm tâm, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp đi phòng tổng hợp công lâu, lần này rời đi chừng 20 ngày, nhất định là muốn nghe lấy một hồi Phùng Tịnh công việc của bọn họ hồi báo. Phùng Tịnh hiển nhiên cũng ngờ tới Hạ Nhược Phi hôm nay nên đúng giờ đi làm. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới đến văn phòng không bao lâu, Na Nở Dê sẽ cầm bút ký bản gõ cửa đi vào. Hạ Nhược Phi cười ha hả bắt chuyện Phùng Tịnh, vừa cùng Na Nở Dê hàn huyên một bên tự mình lấy ra cực phẩm đại hồng bảo cho nàng rót một chén trà. Sau đó Phùng Tịnh đánh liền khai bút nhớ bản, hướng về Hạ Nhược Phi hồi báo một hồi gần đây công tác. Rau dưa lều lớn sản năng đã dần dần đi lên, không bao lâu nữa là có thể đạt đến cao sản nhất số lượng. Sau đó duy trì một cái động tĩnh cân bằng. Theo sản năng tăng cao, bây giờ đào nguyên rau dưa đã không chỉ có hạn chế với trước kia cái kia chút cứ nói, dân chúng hoàn toàn có thể ở một ít đại siêu thị mua được đào nguyên rau dưa. Đương nhiên, đào nguyên rau cải ra ca vẫn như cũ cực kỳ cứng chắc, so với đồng loại rau dưa muốn quý giá thật nhiều lần. Dù chỉ như thế, xinh đẹp vẻ ngoài cùng thật tốt vị vẫn như cũ để đào nguyên rau cải lượng tiêu thụ rất tốt tờ. Trên căn bản đều là cùng không đủ cầu. Hiện tại người có tiền thật sự thật nhiều, quốc dân tổng thể tiêu phí trình độ cũng đã lên tới. Mà ở hợp tác bên trong, đào nguyên nông trường hiển nhiên là nắm giữ chủ động phía kia, vì lẽ đó siêu thương đường dây về khoản cũng cực kỳ nhanh. Bây giờ đào nguyên công ty tài chính kết cấu hết sức khỏe mạnh, nắm giữ lượng lớn tiền mặt lưu. Mặt khác, bởi túy bắt tiên rượu nhiệt tiêu, hãng rượu bên kia cũng đã bắt đầu theo tháng chia hoa hồng, hãng rượu cũng không cần quá nhiều duy trì kinh phí. Đúng là Lăng Kỳ ăn uống bên kia gần nhất vẫn luôn đang khuyết trường, đối với nhu cầu tiền bạc khá lớn. Vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi sau khi thương lượng, quyết định mỗi tháng từ lợi nhuận bên trong lấy ra một bộ phân đến song phương chia hoa hồng. Hãng rượu lãi hàng năm đại khái ở 20 triệu đến 25 triệu trong đó, cứ như vậy đảo nguyên công ty mỗi tháng gần như cố định có chừng 100 vạn chia hoa hồng. Tuy rằng chút tiền này đối với Hạ Nhược Phi tới nói không tính nhiều lắm, nhưng là từ công ty tầng mặt nhìn, hoàn toàn không cần trả ra bất kỳ công việc gì, trực tiếp chính là cố định chia tiền. Cá trích nuôi trồng phân xưởng cùng với vườn trái cây đều là vận chuyển bình thường, đặc biệt là cá trích phương diện, bắt đầu mọi người còn có chút bận tâm, dù sao cá trích thật sự là quá mềm mại, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi cung cấp cá trích mầm tỷ lệ sống sót nhưng cực cao, trên căn bản không có gì tổn thất. Cá trích nuôi trồng người phụ trách Giang Hoa đối với Hạ Nhược Phi đơn giản là bô y phu cờ phục sát đất, hắn cũng nhiều lần tìm tơ y Phùng Tịnh, hy vọng Hạ Nhược Phi có thể mau chóng lại cung cấp một nhóm cá trích cây non, như vậy sản phẩm mới càng có bậc thang. Làm sao Hạ Nhược Phi người ở nước ngoài, Phùng Tịnh cũng chỉ có thể tốt nói động viên, để hắn bình tĩnh đừng nóng. Tiến triển nhanh nhất vẫn là xưởng chế thuốc bên kia. Tiết Kim Sơn mang theo xưởng chế thuốc mới thành lập đoàn đội một phương diện nhìn chằm chằm nhà máy chế thuốc thí nghiệm sản xuất, một phương khác mặt cũng vẫn cùng bệnh viện phương diện vẫn duy trì chặt chẽ câu thông, đối với lâm sàng thí nghiệm tình huống trước sau tâm lý nắm chắc. Đợt thứ 2 lâm sàng thí nghiệm gần như tiến hành rồi 2 tháng tả hữu, dự a theo bình thường tiến độ khẳng định còn kém rất nhiều. Bất quá dưỡng tâm thang là ngay cả quốc gia dược giám bộ ngành đều nặng điểm chú ý. Hơn nữa trên căn bản đã định rồi muốn xếp vào cô độc chứng chỉ đạo dùng thuốc, vì lẽ đó lâm sàng thí nghiệm quá trình cũng ở quy định cho phép trong phạm vi tiến hành rồi rất nhiều tinh giản. Trên thực tế tham gia 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm bệnh viện, đều tương đương chờ mong cái này dược hiệu thật tốt thuốc mau trong chính thức ra thị trường, bởi vì lâm sàng thí nghiệm quá trình thật sự là quá thuận lợi, rất nhiều cô độc chứng bệnh phục dụng thuốc phía sau đều được bất đồng trình độ chuyển biến tốt. Thầy thuốc lòng cha mẹ, tốt như vậy thuốc. Chân chính bác sĩ tự nhiên đều là hy vọng nó có thể mau chóng ban ơn cho càng rộng lớn người mắc bệnh. Vì lẽ đó, 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm cũng đã tiến nhập kết thúc. Hạ Nhược Phi nghe xong tự nhiên là hết sức cao hứng, cái này xưởng thuốc hắn không trông mong có thể lớn bao nhiêu lợi nhuận, thế nhưng dưỡng tâm thang đúng là quảng đại cô độc chứng người mắc bệnh phúc âm, đây là một việc phi thường chuyện có ý nghĩa. Hạ Nhược Phi là 10 phân để ý, vì lẽ đó hắn lập tức hỏi nói, Phùng Tổng, cái kia nguyên liệu cung cấp có thể theo kịp sao? Phùng Tịnh nhấp ngụm trà nói nói, tuy rằng các thôn dân đã bắt đầu trồng trọt dược liệu, bất quá trong thời gian ngắn nhất, định là không có sản xuất, vì lẽ đó Tiết Kim Sơn đã liên lạc vùng khác một ít dược liệu thường, ký kết thu mua thỏa thuận, trong ngắn hạn dược liệu cung cấp vấn đề không lớn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, vậy thì tốt. Bất quá dưỡng tâm thang dễ bán là có thể đoán được, tương lai đối với nguyên liệu nhu cầu số lượng nhất định sẽ liên tục tăng lên, cho nên vẫn là muốn đặt chân tự thân. Đối với các thôn dân nhiều tiến hành hựa NGZNKITHUET, lúc cần thiết dành cho một ít tài chính nâng đỡ. Mặt khác, phía ta bên này cũng có thể giải quyết một bộ phân dược liệu vấn đề, đến thời điểm để Kim Sơn trực tiếp cùng ta kết nối đi được rồi. Phùng Tịnh gật đầu nói nói. Nói xong rồi chuyện công việc. Hạ Nhược Phi đánh mở bàn làm việc ngăn kéo, từ giữa mặt lấy ra một cái túi nhỏ, cười đưa cho Phùng Tịnh nói nói, đưa cho ngươi. Phùng Tịnh trong lòng có chút ấm áp, tiếp nhận túi nói nói, ngươi xuất ngoại trả lại cho ta mang lễ vật ai nhất định nha. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi nhưng là công ty ta kiện tướng đắc lực, phải cố gắng lung lạc. Phùng Tịnh cười khanh khách đứng lên, mở ra xem là ốc sở chây lia đặc sản mỡ cừu, hơn nữa còn là dẫn theo cây vải hương tinh. Hoa mỡ cừu. Nữ sinh dưỡng da sử dụng tốt vô cùng. Này lễ vật nhỏ tuy rằng giá trị không hẳn rất cao, nhưng là Hạ Nhược Phi chuyên từ ốc sở chây li a mang về, Phùng Tịnh trong lòng vẫn là hết sức cảm động. Con mắt của nàng cười đến híp lại, vui vẻ nói nói, chủ tịch, cảm tạ dô y lễ vật của người ta hết sức yêu thích. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ta cũng không hiểu những này, lễ vật này là xảo nhi giúp ta chọn, người yêu thích là tốt rồi. Phùng Tịnh cười cợt, câu chuyện nhất chuyển nói, chủ tịch, ốc sở chây lia mỡ cừu tự nhiên là không sai, bất quá công ty chúng ta ngọc cơ cao hạng mục lúc nào có thể khởi động a? Hiện ở trên thị trường những mỹ phẩm kia, mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả hoàn toàn không sánh được ngọc cơ cao đây.